Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 763, đệ 763 trang. Ninh Thụ, bọn họ không có tên. Ninh Giảo, không có. Lẫn nhau đều là nickname xưng hô. Hoặc là đầu bếp, hoặc là chú lùn, hoặc là bác sĩ. Nhưng cảm tình thân mật khăng khít. Từng người thân phận cũng pha thần bí. Khả năng đây là bọn họ đoàn đội đặc sắc. Ninh Thụ, Phù Không cùng Giang gia hiện tại xảy ra vấn đề. Bên trong gia tộc cố ý nhân cơ hội này mở rộng ảnh hưởng. Mượn sức này đó có được tự do hành động lực đại dong binh đoàn là kế hoạch chi nhất. Gào thét là một cái không tồi lựa chọn. Nhưng tiền đề là vị này công tước phu nhân sẽ không dán hướng hai cái gia tộc ích lợi. Mà là vì tự bảo vệ mình mà hướng chúng ta tới gần. Ninh Giảo, có tự tự ở, ngươi không có phương tiện, ta tới. Ninh Thụ trần chờ hạ, nói, nghe nói công tước phu nhân nam nữ thông sát, tỷ tỷ ngươi phải bảo vệ hảo tự mình. Kỳ thật bọn họ cùng công tước phu nhân không phải một thế hệ người, niên cấp kém đến có điểm đại. Người sau kết hôn thời điểm bọn họ vẫn là tiểu thí hài. Người sau ngoạn nhạc nhân sinh thời điểm, bọn họ còn ở nghiêm túc đọc sách, cho nên đối người sau cũng không hiểu biết. Ninh Giảo, ngoặc kép chấm hỏi, bệnh tâm thần, nàng ở Thiên Đô quận chúa mị lực hạ đều có thể toàn thân mà lui. Huống chi công tước phu nhân, nàng đứng dậy, thuận tiện làm nhà mình đầu bếp nhiều lộng mấy chén cà phê. Lúc này, ba bộ dẫm lên ghế khái hạt dưa cùng Phù Xuyên Liêu khởi cái kia thí sinh ai ai ai cùng ai ai ai ngủ chung, đáng sợ chính là hắn cùng nàng bạn trai là cùng cái ký túc xá đồng học. Phù Xuyên, này ngươi đều biết? Ba bộ, đương nhiên biết a, chúng ta gào thét đoàn có tình báo bộ, vừa vặn hắn ủy thác điều tra đơn tử ở chúng ta gào thét đoàn. Phù Xuyên, tình báo là ngươi trưởng quản? Ba bộ, uy uy uy, ngươi đây là cái gì biểu tình? Ta thực có thể làm được không? Ngươi nói những người này sao lại thế này? Như thế nào như vậy ái làm nam nữ quan hệ? Phù Xuyên, xác thật, không quá kiểm điểm. Chính nói xong, các nàng nghe được có người kêu gọi, cố lên cố lên. Phù nhân cố lên, phù nhân, ta yêu ngươi. Phù nhân, ô ô ô, phù nhân của ta. Quay đầu nhìn lại, bên kia một cái phương trận đỉnh cấp Mỹ Nam phương đội lôi kéo cờ xí. Số lấy 30 kế. Một đám 1m85 cùng 1m9 chi gian. Da bạch mạo Mỹ thật quốc sắc. Giờ cờ xí không có mặc áo trên. Lộ ra kiện Mỹ ngực cùng vòng eo. Khua chiêng gõ trống làm người gieo hò. Ăn mặc áo trên các kính trang. Hổ bối ong eo. Eo nhỏ có thể một thương tre ở giữa. Đi lại gian, cũng không nương khí, phấn chấn oai hùng, xoáy khí bức người, phu nhân vui sướng ai có thể hiểu. Ở đây nữ tính khả năng đều đã hiểu, đại đa số người đều dại ra, hai khu bên này chờ khu một mảnh yên tĩnh. Phù Không đại công phủ cùng Giang gia hai bên người sắc mặt đều tái rồi. Giang Nguyệt Sơ mặt vô biểu tình nhìn này đó Mỹ Nam tử công khai đi qua trước mặt. Mắt thấy bọn họ liền phải chiều nào đó cắn hạt dưa công tước phu nhân bên kia đi đến, đã tới gần mỗ. Công tước phu nhân Ninh Giảo mắt sắc nhìn đến này Mỹ Nam phương đội mặt sau còn có một vị Mỹ nữ. Phương đội, lúc ấy rất là chấn động. Nhận định vị này công tước phu nhân là cái siêu cấp tàn nhẫn người. Tính toán hạ chính mình mấy cân mấy lượng. Nhanh chóng trầm mặc một giây. Bước chân oai hạ. Làm người hầu đem cà phê đưa cho gào thét sáu người tổ cách vách một bàn các tinh linh. Thuận thế cùng bọn họ liên lạc nhân mạch đi. Isabel, ngoặc kép chấm hỏi, Phù Xuyên kỳ thật là sửng sốt. Sau đó liền ngộ đạo Giang thời kính vì cái gì minh xác nói qua nàng nhân thiết không hảo trang là không hảo trang, thận không hảo không được. Thời gian quy hoạch không hảo cũng không được. Đáng sợ chính là vị này công tước phu nhân còn có thể đem kinh tế sản nghiệp cùng áo thuật cảnh giới tu thật sự cao, là thật nhân trung long phượng. Phu nhân, ngài nhưng tính đã trở lại, mấy năm nay chúng ta quá đến hảo vất vả a, cảm thấy thập phần đau đầu. Phù Xuyên đỉnh những người này nóng bỏng ánh mắt, bình tĩnh hỏi, có nghĩ càng vất vả điểm a? À, giúp ta lột hạt dưa đi. Ta phải đi khảo thí, sau đó Phù Xuyên vỗ vỗ quần áo liền đi rồi, hai khu bên này đã muốn bắt đầu kiểm phiếu vào ban. Phù Xuyên xếp hàng thời điểm, bất động thanh sắc liếc mắt một cái trong đám người che giấu thám tử, trọng tài viện người tới. Mà Hoàng Kinh Quang đại biểu Liễu Sắc Thân Vương dưới trướng nhân mã cũng có một đại bộ phận mai phục tại chung quanh tra xét tin tức, nhưng bọn hắn là ám mặt. Bên ngoài thượng, Hoàng Kinh Quang cùng Sở Phong một ăn mặc trung ương học cung quần áo xuất hiện ở chỗ này. Trường hợp không khí liền kíp nổ, hai người cũng cùng Úy Minh Đường còn có Diệp Cô Cửu chào hỏi, nhưng bọn hắn ánh mắt cũng không nhẹ không nặng đảo qua bên cạnh cùng hai nữ ngồi ở cùng nhau. Bắc bộ mọi người, vẫn chưa để vào mắt, Lộc Ẩm Khê những người này đảo không cảm thấy phẫn nộ. Vốn dĩ chênh lệch cũng là thật lớn, không đến mức như vậy pha lê tâm. Nhưng bọn hắn cũng nhận thấy được chính mình cùng Liễu Sắc Thân Vương dưới trướng là tuyệt đối có mối hận cũ, bởi vì bọn họ hiện tại đều treo ở Tạ Tư Ý một mạch môn hạ. Năm đó xé đến như vậy lợi hại, hiện tại cũng không có khả năng tu hảo, nhưng ai để ý đâu. Tạ Điên Phê đùi cũng không phải là ai đều có thể ôm, nhưng bọn hắn đều nhắc nhở Thẩm Tê Khê tiểu tâm ở khảo thí bên trong. Bọn họ bên kia người cho ngươi hạ ngáng chân. Ít nhất Hoàng Kim Hầu cùng trung bộ bên kia có một bộ phận là bọn họ khống chế. Thẩm Tê Khê nhìn hạ nơi xa Nam Cung Vô Lữ đám người, gật gật đầu. Ta hiểu được, sẽ bảo vệ tốt chính mình. Tận lực khảo một cái giống dạng thành tích. Kỳ thật mọi người man tò mò Tạ Khắc Lệ, Phù Xuyên treo. Sao, cái này bị ngoại giới cho rằng nhất tiếp cận Tạ Tư Ý nữ hài. Nàng sẽ bị người sau dạy dỗ thành cái dạng gì, Tạ Khắc Lệ quỷ kế đa đoan. Không phục quản giáo, tự mình phát dục chiếm đa số. Nhưng Thẩm Tê Khê giống như ngoan một chút. Hẳn là sẽ ấn Tạ Tư Ý an bài đường đi, ta xem cái kia công tước phu nhân cũng man lợi hại. Không dễ chọc, người cẩn thận một chút. Lộc Ẩm Khê nhìn kia một đám, hồng nhan lam nhan. Có điểm sợ loại này tàn nhẫn người, tuy rằng cùng lúc phấn đấu quá. Nhưng Thẩm Tê Khê tuổi nhỏ nhất, những người này nhiều ít lấy nàng đương muội muội, Thẩm Tê Khê trong lòng vi diệu. Nhưng không lộ thanh sắc, đồng ý sau, qua đi xếp hàng, Diệp Cô Cửu nhìn Hoàng Kinh Quang liếc mắt một cái. Ánh mắt thu hồi, ngón tay vuốt ve lòng bàn tay, thấp giọng cùng Úy Minh Đường nói. Tới người không ít, định vị định đến nơi đây. Nếu ta là kia Hoàng Kinh Vũ, liền mượn cơ hội này kéo ngươi xuống nước. Hết chương.